Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506 Hoang Phế Địa Cầu. Bởi vì, địa cầu bị hoang phế, Ngao Ôn nói rằng, Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, địa cầu tại sao bị hoang phế? Theo đạo lý tới nói, hẳn là địa cầu hoang phế, bọn họ mới rời khỏi chứ. Mà không phải là bởi vì ai rời đi mới hoang phế chứ. Ngao Ôn thở dài, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Trên địa cầu một người tu tiên, đắc tội rồi một vị đại năng. Vị này đại năng sử dụng địa cầu xung quanh tinh cầu, thiết chí một to lớn trận pháp, đem địa cầu, cùng địa cầu xung quanh tinh vực cho cấm chế. Cấm chế này sẽ nhường những tinh vực khác người, không cách nào đến địa cầu đến. Cũng sẽ hạn chế trên địa cầu sinh linh rời đi cái tinh vực này, hình thành một mảnh hoang phế khu vực. Hơn nữa, khu vực này linh khí sẽ càng ngày càng ít, tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng ít. Đây là muốn đoạn địa cầu chúng ta cái a? Viên Thư Duật lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không thể tin được, vẫn còn có lợi hại như vậy người. Nói cấm chế một cái tinh vực liền cấm chế một cái tinh vực, thực sự là quá lợi hại, quá bá đạo. Thế nhưng, Viên Thư Duật vẫn còn có chút không tin. Ôn tiền bối, ta biết, thật là nhiều người thông qua tinh không truyền tống trận rời đi. Nếu như cấm chế, tại sao còn có thể rời đi đây? Ngao Ôn cười khổ lắc lắc đầu. Tinh không truyền tống trận đều là thời kỳ thượng cổ đại năng kiến tạo. Những kia đại năng cũng là thực lực cao cường, tự nhiên có thể kiến tạo ra không bị hạn chế tinh không truyền tống trận. Như vậy truyền tống trận, toàn bộ địa cầu cũng không có mấy tòa. Viên Thư Duật ánh mắt sáng lên. Như vậy truyền tống trận xem ra rất ít ỏi dáng vẻ. Nhưng là mình hiện tại biết đến thì có hai tòa. Một tòa là Bạch Khởi trong mộ tòa kia, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình. Còn có một tòa là Hàn Cốc Tử nói, ở Hoa Hạ Quốc Bắc Bộ tỉnh một ngọn núi bên trong. Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Ngao Ôn đón lấy nói rằng, tiểu tử, nếu như ngươi muốn rời khỏi, cũng rời đi đi. Căn cứ ta quan sát, nhiều nhất lại quá 1000 năm, địa cầu liền hoàn toàn hoang phế. Tại sao trên địa cầu khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, hãy tìm không tới những tinh cầu khác sinh vật tồn tại đây? Cũng là bởi vì địa cầu, vùng tinh vực này đều bị hoang phế. Vùng tinh vực này trừ địa cầu đều không có những sinh linh khác tồn tại, đây là một mảnh bị vứt bỏ khu vực. Địa cầu duy nhất con đường chính là hướng đi hủy diệt. Khả năng bị hủy diệt, cũng khả năng tự mình hủy diệt. Vì lẽ đó, tiền đồ là vô vọng. Nói tới chỗ này, Ngao Ôn trên mặt toát ra liễu tịch liêu vẻ mặt. Viên Thư Duật hỏi nói, trước đó bối ngài làm sao không rời đi đây? Ngao Ôn cảm thán một hồi, ta là tự nguyện lưu lại. Nguyên tới nơi này không chỉ có là long tộc tụ tập địa. Bên ngoài cái kia một khu vực cũng là lãnh địa của ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ta gọi làm Tương Bắc Vương sao? Hơn nữa, ta thân rồng đã bởi vì bất ngờ bị hủy diệt. Hiện tại ta chỉ là hồn phách thôi. Viên Thư Duật kinh ngạc. Những ngày gần đây, hắn cũng cùng Ngao Ôn tiếp xúc không ít lần. Đều không có phát hiện. Ngao Ôn dĩ nhiên là hồn phách. Mà Kỳ Tử Thanh cũng là kinh ngạc một hồi, tinh tế cảm thụ một hồi, cũng là cảm giác được, cái này Tương Bắc Vương Ngao Ôn quả nhiên là hồn phách. Ngao Ôn đón lấy nói rằng, đại di chuyển thời điểm, quá mức vội vàng, có thể sẽ có rất nhiều long tộc để lại, ta chính là phụ trách chỉ dẫn những này long tộc rời đi rồng. Mà ba người các ngươi là cố ý bị lưu lại. Viên Thư Duật lập tức hỏi, tại sao? Ngao Ôn nói rằng, bởi vì, tiền đồ không biết, chung quy phải lưu lại cũ chuẩn bị, lưu lại ba cái ngũ trảo kim long, hai cái nam tính, một giống cái, cũng là vì sau đó tốt thai nghén đời kế tiếp. Nếu là, đi tới vực ngoại tinh không những long tộc kia, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trên địa cầu dù sao vẫn có mồi lửa. Vì lẽ đó, các trưởng lão tinh tế chọn ba cái huyết thống, cha mẹ thân phận, địa vị, xuất thân cũng không tệ trứng rồng, lưu lại, đặt ở khu vực khác nhau, cũng là vì để ngừa vạn nhất, cái kia cha mẹ ta đây? Viên Thư Duật hỏi. Ngao Ôn nói rằng, theo ta phán đoán, cha của ngươi hẳn là Tây Hải Vương Ngao nói Ngao Tây là phụ thân ngươi huynh đệ. Phụ thân ngươi mọi việc bận rộn, ngươi hết thảy đều là Ngao Tây sắp xếp, mẹ của ngươi nên chính là Đông Hải Vương công chúa. Hòn ngọc quý trên tay Ngao Ngọc Châu. Viên Thư Duật nội tâm kích động lên. Rốt cục, hắn là biết rõ bản thân mình thân rồng cha mẹ. Cái kia cha mẹ ta hiện tại đây? Viên Thư Duật cấp thiết hỏi. Ngao Ôn nói rằng, bọn họ ở vực ngoại tinh không nên sinh sống tốt. Những năm trước đây còn có một trưởng lão trở về, cho ta tinh tế miêu tả vực ngoại tinh không tình hình. Sau đó lại rời đi. Địa cầu mỏng manh linh khí, không có rồng có thể chịu đựng. Trưởng lão lưu lại lời. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi địa cầu, đi hướng về vực ngoại tinh không, liền đi thôi. Viên Thư Duật tâm đột nhiên kích chuyển động. Hắn thân rồng cha mẹ đều ở vực ngoại tinh không? Hắn tộc rồng đồng bào đều ở vực ngoại tinh không? Hắn, cỡ nào kỳ vọng cũng có thể đi hướng về vực ngoại tinh không? Sau đó cùng những này rồng tụ hợp lại một nơi. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình kiếp trước người nhà, chính mình cha mẹ của kiếp trước thân, tiểu muội, đại ca, gia gia, nãi nãi, Viên Thư Duật liền quyết định vẫn là tiếp tục lưu lại trên địa cầu. Viên Thư Duật nghĩ ra đến, nơi này có tinh không truyền tống trận. Ngao Ôn gật gật đầu. Có, người đi tìm một chút hai người bọn họ. Tìm tới liền tới nơi này. Muốn đi vực ngoại tinh không liền đi thôi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ôn tiền bối, ngài yên tâm, ta rời khỏi nơi này, liền đi tìm bọn họ hai cái. Ngao Ôn trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Năm đó lưu lại này ba viên trứng rồng, cũng là tất cả bất đắc dĩ. Biết hiện tại, vực ngoại tinh không long tộc rất tốt. Ngao Ôn cũng là có chút cảm thấy xin lỗi này ba cái bị lưu lại tiểu tử. Đặc biệt là, hắn đều là tâm thần không yên. Cảm giác tựa hồ một cái trong đó tiểu tử rất nguy. Càng là lo lắng, Ngao Ôn lại cho Viên Thư Duật nói rồi chút chuyện phiếm. Nói rồi nói long tộc trước đây rầm rộ, còn có ở vực ngoại tinh không sinh hoạt. Viên Thư Duật liền chuẩn bị rời đi. 150 năm trước sinh ra con kia ngũ chảo kim long ở Tàng Tỉnh. 30 năm trước sinh ra con kia ngũ chảo kim long ở Côn Lôn Sơn phụ cận. Viên Thư Duật chuẩn bị trước tiên đi Tàng Tỉnh, tìm con kia hơn 150 năm trước sinh ra ngũ chảo kim long. Lại cùng đi tìm Côn Lôn Sơn phụ cận con kia ngũ chảo kim long. Cùng Ngao Ôn cáo biệt sau khi, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh liền từ long tộc di tích bên trong đi ra. Đến bên ngoài, quả nhiên, nhiệt độ đã rất thấp. Tháng 12 thần nông giá, nhiệt độ vẫn còn có chút thấp, làm cho người ta cảm giác tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tuyết rơi như thế. Có chút cây cối rơi hết lá cây, có chút cây cối vẫn là xanh ngắt một mảnh. Thật nhiều động vật cũng đều câu ở tổ bên trong. Trong rừng rậm khá là yên tĩnh. Nhìn trước mắt tiêu điều cảnh tượng, Viên Thư Duật đánh mở tay ra máy, cho Viên Thừa Đức gọi một cú điện thoại, báo bình an. Tự nhiên không tránh khỏi nhường Viên Thừa Đức khiển trách một trận. Viên Thư Duật chỉ nói cho Viên Thừa Đức, Tết đến trước chính mình sẽ trở lại. Kỳ thực, Viên Thư Duật cũng không xác định, Tết đến trước, mình rốt cuộc có thể hay không trở lại. Muốn đi XZ, muốn đi Côn Lôn Sơn, không biết sẽ trì hoãn bao lâu. Mang theo Kỳ Tử Thanh xuống núi, đến dưới chân núi, chuyển qua một đạo cong, liền nhìn thấy một căn tường trắng. Trắng đỉnh phòng ốc, Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Còn có một việc tình quên đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.